Chương 1173 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết mạch đẳng cấp bão tố bay lên. Một mực ở dụ hoặc hắn, tựa như cái muội tử vuốt ve hắn bắp đùi, ở hắn bắp đùi rễ cây vừa đi vừa về du động, khe khẽ ma sát, không ngừng đang câu dẫn hắn tối nguyên thủy, hiện tại hắn nhịn không được, Long Phi đi đến hắc thạch trước, trùng trùng điệp điệp hô khẩu khí, Dương Du giữ chặt Long Phi nói, "Ê không cần kiểm tra đo lường kết quả sẽ chỉ làm bọn họ trò cười ngươi. Không cần ở chậm trễ thời gian." Có dám hay không kiểm tra đo lường a? Linh cấp huyết mạch, lại kiểm tra đo lường một lần nói không chừng có thể biến thành nhất tinh huyết mạch a, ha ha ha, người chung quanh cười nhạo, bọn họ cũng là muốn nhìn Long Phi trò cười, cũng là đối với nô lệ khinh thường, giờ phút này, bọn họ giống như là đấu thú trà người xem, Long Phi vẫn là cái kia nô lệ, bị bọn họ chế giễu, cung cấp bọn họ ngu nhạc đối tượng, để ngươi ngược lại là nhanh kiểm tra đo lường a. Nhanh lên a. Tiểu tử, đừng lãng phí thời gian. Ngưu Đại Sơn một bên rống giận, đi kêu la cái gì, mẹ ngươi lại cho ta gọi một lần. Lão đại, chúng ta giết ra ngoài. Hắn không muốn Long Phi lần nữa bị chế giễu, hắn tình nguyện chính mình là cái kia bị chế giễu người. Liệt Viêm đắc ý cười đứng lên, kẻ linh cấp huyết mạch, lại kiểm tra đo lường một lần, lại bị người chế giễu, nô lệ cũng là nô lệ a, chỉ có thể cung cấp người ngu nhạc, trêu đùa. Ha ha ha, Ngô Ứng Lượng cũng cười, đồng thời hắn thời khắc chú ý Dương Vạn Nộ thần sắc, hắn xem không phải Long Phi, hắn xem là Dương Vạn Nộ đến biết một ít cái gì, Long Phi trên thân có phải là thật hay không có Chu Thiên. Tuyền mang đến món đồ kia, ê nhanh lên a. Có thể hay không a? Chung quanh chế giễu nổi lên bốn phía, Long Phi khe khẽ thở ra một hơi, nhìn trước mắt linh quang thiểm tránh, hai tay khe khẽ để lên, thầm nghĩ, kệ tới đi. Hắn đang làm cái gì? Cái này tiểu tử đang làm cái gì? Là bảo ngươi kiểm tra đo lường huyết mạch, không phải kiểm tra đo lường ngươi vuốt chó. Hắn đem hai cánh tay để lên đi làm cái gì a? Rất kỳ quái, liền ngay cả Dương Vạn Nộ cũng không hiểu rõ Long Phi đến muốn làm gì, kiểm tra đo lường huyết mạch hẳn là ngưng luyện một dọc tinh huyết đi lên, thả trên hai tay đi lại là cái gì quỷ a? Ở Long Phi hai tay để lên một sát na, như vậy trong nháy mắt, Long Phi thân thể giống như bị một cổ cường đại lực lượng bị hút lại, xác thực nói là hẳn là kiểm tra đo lường hắc thạch bị Long Phi thân thể bị hút lại khi ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Long Phi trong đầu không ngừng vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, thiên lôi cuồn cuộn, một cổ cường đại huyết mạch lực lượng bị hút vào trong thân thể, hơn nữa trong nháy mắt này, này một cổ cường đại huyết mạch lực lượng trong nháy mắt bị chuyển hóa e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thôn phệ huyết mạch thăng cấp, trước mắt đẳng cấp ngũ cấp. Vù vù. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống, thức hải bên trong những huyết sắc đó hạt tròn rớt xuống, Long Phi huyết mạch lực lượng trở nên cường hãn một phần, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thôn phệ huyết mạch thần cấp, trước mắt đẳng cấp lục cấp. Vù vù. Ken, ken, ken, Nguyên Ương Tông, thành lập mấy ngàn năm trước đó ở cái này mấy trăm vạn cây số bên trong tuyệt đối bá chủ, ở mảnh này lĩnh vực bên trong, cường giả đều xuất từ Nguyên Ương Tông, những cái kia cường giả đã từng đều kiểm tra đo lường qua huyết mạch thiên phú, có thần cấp huyết mạch, cũng có rác rưởi huyết mạch, ở cái này số ngàn năm thời gian bên trong, khối này hắc thạch hấp thu huyết mạch lực lượng thành trên ngàn trăm vạn, không tính toán. Đối với phổ thông võ giả mà nói cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là, đối với có được thôn phệ giả huyết mạch Long Phi tới nói, hắc thạch bên trong hấp thu huyết mạch lực lượng cũng là nó tốt nhất chất dinh dưỡng, nhất định cũng là cương thiết thuốc nước, biến đổi đại biến thô, Long Phi trong cơ thể loại kia cường đại ý niệm, cũng là thôn phệ huyết mạch ý niệm, giờ phút này thôn phệ huyết mạch ở điên cuồng hấp thu. Đồng thời cũng ở chuyển hóa, thế gian vạn vật đều có lực lượng, cũng có thể hấp thu, nhưng là ở hỗn độn giới. Lớn nhất tinh thuần lực lượng thuộc về huyết mạch lực lượng, ken, ken, ken, ken, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, nổ tung, Long Phi càng ngày càng có thể cảm giác được trong huyết mạch cường đại lực lượng, huyết sắc hạt tròn không ngừng nứt ra, ở Long Phi thức hải bên trong bạo liệt, lực lượng tụ hợp vào, điên cuồng tụ tập, từng chút, càng đổi càng mạnh, hắn đang làm cái gì? Cái này đều tốt vài phút. Cái này nên tử nô lệ đang giở trò quỷ gì a? Liệt Phong lông mày khóa chìm, nói, ệ sư huynh, gia hỏa này ở trì hoãn thời gian. Còn là đang làm gì? Liệt Nham cũng nói theo, ơ ngươi nhìn hắn thân thể run rẩy, dường như quỷ nhập vào người dạng, đến đang làm cái gì a? Muốn không phải vậy ta đi xem một chút. Liệt Viêm khẽ nói, thì hắn tu vi bị thiên tuyệt chuẩn bị phong ấn chặt. Đối với ngươi không tạo được bất luận cái gì uy hiếp, yên tâm đi thôi. Cái kia to con đây. Liệt Viêm nói, ngươi yên tâm, ngươi đi lên, Nếu là hắn dám động mà nói, có người sẽ đối phó hắn. Liệt Nham lập tức cười nói, ê minh bạch. Đang khi nói chuyện, Liệt Nham liền đi lên, nhìn chằm chằm Long Phi trùng trùng điệp điệp vừa quát nói, ê tiểu tử, đang giở trò quỷ gì? Hiện tại, lập tức, cho ta ngưng luyện tinh huyết kiểm tra đo lường huyết mạch thiên phú. Ngưu Đại Sơn trừng một cái, quát, ê ngươi lại để một câu thử nhìn một chút. Liệt Nham cả giận nói, ê cẩu nô lệ, nơi này là Nguyên Ương Tông, không phải giam giữ ngươi nô lệ phòng giam, ở chỗ này hung hăng. Ngươi muốn chết đúng không? Ngưu Đại Sơn trên thân huyết mạch lực lượng khẽ động, rồi liền nhìn xem người nào đang tìm cái chết. Ở cái này một sát na, không đợi Ngưu Đại Sơn ra tay, một cổ cường đại uy áp như lôi đình đồng dạng trùng trùng điệp điệp nghiền ép xuống tới, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngưu Đại Sơn thân thể bị ép uốn lượn đứng lên, Ngô Ấn Lượng cười lạnh một tiếng, kẻ không biết trời cao đất rộng đồ vật, quỳ xuống cho ta. Mi tâm nhíu một cái, uy áp lực lượng lần nữa tăng gấp bội đứng lên, Ngô Ấn Lượng là cái gì thân phận, nội môn trưởng lão, thực lực vô cùng cường đại, coi như ủng có thần cấp huyết mạch Ngưu Đại Sơn cũng ngăn cản không nổi hắn uy áp, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nghiền ép được, kẻ răng rắc. Oanh, oanh. Ngưu Đại Sơn hai đầu gối uốn lượn, trùng trùng điệp điệp quỳ gối mặt đất, xương bánh chè vỡ tan, máu tươi từ trong quần chảy ra, thống khổ khó nhịn, Ngưu Đại Sơn gào thét nói, "Kẻ có loại đừng có dùng uy áp, cảnh giới cao không nổi a, có gan đến cùng ta cứng đối cứng a." Liệt Nham đắc ý cười đứng lên, nhìn xem thống khổ Ngưu Đại Sơn mảnh mẽ mà tiến lên một bước, xương bánh chè bỗng nhiên đỉnh đầu, hung hăng đè vào Ngưu Đại Sơn hàm dưới, Ngưu Đại Sơn một ngụm máu tươi phun ra đi, thân thể lật một cái, té ở mặt đất, dùng hết lực lượng bỗng nhiên khẽ động. Không đợi hắn công kích rơi xuống, thân thể lại là chìm xuống, trùng trùng điệp điệp quỳ gối mặt đất kỳ a ý a, Ngưu Đại Sơn liều mạng chống đối, toàn thân bắp thịt nổ tung đồng dạng tăng vọt đứng lên, gân xanh. Như từng đầu con rết chiếm cứ ở trên thân, vô cùng hung tàn, Ngô Ấn Lượng cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trùng trùng điệp điệp vừa quát, kệ cho ta thành thành thật thật quỳ xuống. Ầm. Ngưu Đại Sơn lần nữa bị nghiền áp xuống, Liệt Nham đi lên lại là một chân, đắc ý nói, nghề cẩu vật. Phách lối nữa a. Ngưu Đại Sơn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chỉ là ơ thời điểm này, Ngưu Đại Sơn hai mắt sững sờ, lẩm bẩm nói, ê lão đại. Liệt Nham xem thường cười nói, ở ngươi lão đại. Ngươi lão đại đến ta cũng oanh nằm xuống hắn, hắn tu vi bị phong ấn, lão tử bóp chết hắn so bóp chết một cái con kiến còn muốn đơn giản. Ồ. Long Phi khóe miệng hơi hơi nhất câu, cười lạnh nói, ê hiện tại ngươi thử một chút. Số từ 1908.